nữ phụ ở thập niên 70. Chương 42, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn không phải là do Lâm Kiến Quốc mang đôi giày con gái làm khiến ông già này trong lòng ghen tị khó chịu. Hơn nữa, bà còn đem những món rau ngâm con gái làm cho lão gửi một phần cho Lâm Kiến Quốc sao? Đã là ba của hai đứa con rồi đó. Cúa keo kiệt, lại nói, mấy thứ lần trước bà gửi qua, Lâm Kiến Quốc chắc cũng nhận được rồi nhỉ. Mấy món con gái bà làm, lão nhị và Bảo Quốc đều rất thích. Đặc biệt là lão nhị, mỗi lần lấy đồ chua con gái muối ra, lại rang thêm ít đậu phộng, đậu nành nhắm rượu, vẻ mặt hơn hớn kia, cũng gần bằng bộ dáng khi được ăn thịt rồi. Đồ ăn hai ba con nhà bà thích, Lâm Kiến Quốc dù không thích thì chắc cũng không đến nổi ghét bỏ đâu ha. Ăn không trả tiền đồ ăn nhà bọn họ, Lâm Kiến Quốc còn dám kén chọn sao? Lâm Kiến Quốc kén chọn? Làm gì có, Lâm Kiến Quốc chẳng những không kén chọn. Ngược lại, anh còn rất thích mấy món Trần Ái Ân làm này. Đang làm gì đó, Lâm Kiến Quốc ngẩng đầu vừa thấy. Hách Chính ủy, ngồi đi, tôi viết báo cáo thôi. Chăm chỉ thật, Hách Chính ủy vừa lòng gật gật đầu. Nhà Lâm Kiến Quốc là tam đại bần nông. Tại thời kỳ đặc thù này cũng xem như là căn chính miêu hồng. Một chút vấn đề cũng không có. Hơn nữa, Lâm Kiến Quốc chính mình cũng chịu phấn đấu, nghiêm túc học tập cùng nghiên cứu, lập vài công trạng, phía trên khơi thông một chút. Lâm Kiến Quốc liền từ bài trưởng mà thăng chức lên liên trưởng. Nghe được tin này, Lâm Kiến Quốc sửng sốt một chút. Không phải nói thăng phó liên sao? Sao lại nhảy lớp lên liên trưởng? Hách Chính ủy vỗ vỗ bả vai Lâm Kiến Quốc. Yên tâm đi, tổ chức có kế hoạch và nhận định của mình. Cậu nếu không đủ tư cách, đừng nói liên trưởng, đến phó liên cũng không đến lượt cậu. Đúng rồi, lần này cậu nghỉ đi thăm Dương Dương thế nào rồi? So với Lâm Kiến Quốc, Hách Chính ủy lại càng quan tâm đến đứa nhỏ Lâm Hướng Dương này. Hách Chính ủy, anh yên tâm, Dương Dương hiện tại rất tốt, lớn lên trắng trẻo mập mạp, khỏe mạnh kháu khỉnh, rất có tinh thần. Hách Chính ủy không muốn nhiều lời. Lâm Kiến Quốc lại có thể đoán được một chút, trực tiếp thăng lên liên trưởng, cũng coi như là bởi vì chuyện Trần Ái Ân và Lâm Hướng Dương cho anh một chút bồi thường. Biết Lâm Kiến Quốc sẽ không nói dối, xác định tình hình Dương Dương rất tốt, Hách Chính ủy mới nhẹ lòng. Nói xong chuyện Dương Dương, lại nói chuyện của cậu đi. Chuyện của tôi thì có chuyện gì? Chuyện đối tượng của cậu. Hách Chính ủy cười nói, tôi nghe nói, cậu nghỉ phép đi một chuyến, chẳng những để thăm Dương Dương mà còn tranh thủ tìm được cho mình một đối tượng không tồi. Thế nào, đối phương bao tuổi, người được không? Có thể cùng cậu phát triển mối quan hệ chiến hữu cách mạng chứ hả? Nếu mà quyết định rồi, thì nhanh đánh báo cáo kết hôn đi, tôi giúp cậu duyệt luôn. Hiểu lầm rồi, Lâm Kiến Quốc xua xua tay. Những người kia đồn bậy thôi. Người ta chỉ là gửi cho tôi chút đồ. Cô ấy là dì nhỏ của Dương Dương. Dương Dương hiện tại chính là do cô ấy chăm sóc. Cách chương.